Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4390, đối mỏng công đường. Lâm Bạch lúc này trông thấy trưởng giáo Lý Mặc Quân sắc mặt đặc biệt khó coi. Lại nghe thấy Lý Mặc Quân nói Hằng Châu Minh từ chối trách nhiệm. Liền minh bạch Lý Mặc Quân khó xử. Nếu là Hằng Châu Minh một mực chắc chắn chuyện này không có quan hệ gì với Hằng Châu Minh. Lý Mặc Quân cũng không tốt nhờ vào đó đối Hằng Châu Minh nổi lên. Cho nên Lý Mặc Quân mới có thể gọi tới Lâm Bạch. Nhường Lâm Bạch đến đứng vững Hằng Châu Minh áp lực. Chỉ cần Lâm Bạch có thể chịu nổi, Lý Mặc Quân liền có thể mượn dùng Lâm Bạch lửa giận. Hung hăng chèn ép Hằng Châu Minh. Lâm Bạch trong lòng âm thầm đoán ra Lý Mặc Quân dụng ý sau đó. Lúc này hiểu ý cười một tiếng. Ô Phó Minh chủ giờ phút này tiến lên một bước. Ôm quyền đối với Lý Mặc Quân nói ra. Còn xin trưởng giáo Minh giám. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều biết. Ta Hằng Châu Minh cùng Thanh La ở giữa có một chút ân oán. Bởi vì Tàng Kiếm nhà Tranh đột nhiên có chủ. Đến mức nhường Hằng Châu Minh tổn thất vạn niên linh nhũ cùng Nhật Nguyệt Thần Hoa. Mặc dù đệ tử cực lực áp chế trong liên minh đông đảo đệ tử lửa giận. Nhưng cũng có thật nhiều đệ tử trong lòng còn có ác ý. Không nhận Hằng Châu Minh quản hạt. Một mình đối Tàng Kiếm nhà Tranh người xuất thủ. Thế nhưng là mỗi khi đệ tử phát hiện những người này sau đó. Đều sẽ trọng phạt. Trục xuất trong liên minh. Trưởng giáo Minh xét. Ta Hằng Châu Minh từ trước đến nay tuân thủ tông môn thiết luật. Đồng môn đệ tử ở giữa cấm chế chém giết. Chưa hề vượt qua lôi trì nửa bước. Trưởng giáo mới vừa nói người này là ta Hằng Châu Minh võ giả. Lời này đích thực không giả. Nhưng hắn trừ hỏa vực gây sóng gió. Lại không phải là xuất từ Hằng Châu Minh cao tầng quyết định. Mà là cá nhân hắn làm sằng làm bậy. Làm không có quan hệ gì với Hằng Châu Minh. Mà lại, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều biết Hằng Châu Minh cùng Tàng Kiếm nhà Tranh ân oán rất sâu. Cho nên đệ tử ngông cuồng suy đoán. Có phải hay không là Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân Thanh La sư đệ. Muốn trả thù Hằng Châu Minh. Cho nên cấu kết vị Hằng Châu Minh này võ giả. Tự biên tự diễn một trận trò hay. Nơi đây còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn xin trưởng giáo hạ lệnh minh xét. Còn Hằng Châu Minh một cái trong sạch. Ô Phó Minh chủ ngôn từ chuẩn xác. Rơi xuống đất có tiếng. Cơ hồ khiến Lý Mặc Quân đều á khẩu không trả lời được. Một bên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngậm miệng không nói. Chỉ giữ trầm mặc. Ha ha. Nghe thấy Ô Phó Minh chủ lời nói. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tại Vĩnh Hằng cung này đại điện trống trải bên trong. Bên trên có trưởng giáo uy áp. Dưới có quần hùng nhìn chăm chú. Tràng diện một lần yên tĩnh vô thanh. Lâm Bạch cái này cười lạnh một tiếng giống như là một viên như kinh lôi nổ vang tại tất cả võ giả. Bên tai, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Ta rốt cuộc biết Ô Phó Minh chủ tại sao phải ngồi lên Phó Minh chủ vị trí. Cái này một tấm ăn nói khéo léo răng nanh răng nhọn. Thật đúng là nhường tại hạ bội phục vạn phần A, Lâm Bạch cười đối Ô Phó Minh chủ nói ra. Ô Phó Minh chủ một mặt cương trực công chính nói. Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Nếu là người này thật sự là Hằng Châu Minh một vị nào đó cao tầng sai xử. Vậy ta Hằng Châu Minh nguyện ý gánh chịu tông môn trách phạt. Nhưng nếu là người này là bị người lợi dụng. Dùng để hãm hại Hằng Châu Minh. Vậy ta Hằng Châu Minh mấy chục vạn đệ tử tuyệt không đáp ứng. Nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Hằng Châu Minh mấy chục vạn đệ tử. Có cái chim rúng, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, người nói cái gì? Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Ô Phó Minh chủ phía sau Hằng Châu Minh hộ pháp lập tức giận tím mặt. Chỉ vào Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch phủi bọn hắn liếc mắt sau đó. Trở lại đi đến vị kia quỳ tại trong điện võ giả trước mặt. Thấp giọng hỏi, nguyên lai ngươi dài cái bộ dáng này. Hôm đó tại hỏa vực bên trong. Ngươi bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải tâm ta tồn một tia thiện niệm. Ngươi chỉ sợ đều đã chết tại hỏa vực bên trong rồi. Quỳ tại trong điện vị võ giả kia. Đương nhiên đó là hôm đó tại hỏa vực bên trong Lâm Bạch gặp phải võ giả. Bây giờ thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp. Da thịt trùng sinh. cũng lộ ra lúc đầu khuôn mặt, đến là một vị nhìn phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Rất có vài phần tuấn tú bộ dáng, thế nhưng là bây giờ hắn lại bị dọa đến thần sắc sợ hãi. Toàn thân run lẩy bẩy, kỳ thật chuyện này rất giản đáp, ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Ngươi là được Hằng Châu Minh cao tầng sai sử tiến về hỏa vực mở ra hỏa diễm chi linh phong ấn đâu? Vẫn là chính ngươi cá nhân ý nghĩ, không có quan hệ gì với Hằng Châu Minh. Lâm Bạch nhìn xem người này, chậm rãi nói, nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Lý Mặc Quân cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là trong lòng một trận lắc đầu. Đối mặt Hằng Châu Minh vô số cường giả ở đây, võ giả này đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Giờ phút này đoán chừng hắn cũng sẽ không nói thật. Lâm Bạch hỏi vấn đề này. Nếu là võ giả này liều lĩnh trả lời không có quan hệ gì với Hằng Châu Minh, cái kia không thể nghi ngờ là cho Hằng Châu Minh một cái hạ bậc thang. Đây là một cái rất ngu ngốc vấn đề. Người võ giả kia nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thần sắc kinh hoàng. Lại trông thấy Ô Phó Minh chủ cùng một đám Hằng Châu Minh hộ pháp dùng băng lãnh vô tình đôi mắt nhìn chăm chú hắn, hắn run rẩy nói, ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này do dự, Lâm Bạch lại đối trưởng giáo hỏi, trưởng giáo, không biết người này có thể ở trong hình phạt đường có bàn giao cái gì sao? Có thể có lưu ảnh châu cùng khẩu cung, trưởng giáo Lý Mặc Quân nói ra. Ở trong hình phạt đường, hắn đã thừa nhận chuyện này chính là thụ Hằng Châu Minh mấy vị cao tầng sai xử. Thụ Ô Phó Minh chủ chi mệnh. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi. Hằng Châu Minh Ô Phó Minh chủ một mực chắc chắn chính là ngươi cùng người này thông đồng một mạch. Diễn một trận trò hay đến vụ oan Hằng Châu Minh. Thì ra là thế, là có lưu ảnh châu cùng khẩu cung. Lâm Bạch lúc này cười một tiếng, ôm quyền nói ra. Còn xin trưởng giáo hạ lệnh, đem người này trước mặt mọi người chém đầu, rút hồn luyện phách, nhường nó hồn phi phách tán. Ô Phó Minh chủ nghe thấy lời này, đồng tử co rụt lại, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch. Thần sắc nghi hoặc không hiểu, liền Lý Mặc Quân đều có chút kinh ngạc, đến mức quỳ trên mặt đất vị võ giả kia, càng là như bị sét đánh, dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Bạch ngay sau đó còn nói thêm, đã có khẩu cung cùng lưu ảnh châu, như vậy người này giữ lại liền vô dụng rồi, một cái người vô dụng, hơn nữa còn phạm phải tội lớn ngập trời người, còn giữ hắn làm cái gì? Huống hồ, Hằng Châu Minh một mực chắc chắn ta cùng người này thông đồng một mạch, ta chủ trương đem người này rút hồn luyện phách, nhường nó hồn phi phách tán, lấy chứng trong sạch của ta. Ô Phó Minh chủ, nếu là ta cùng người này thông đồng một mạch, ta sẽ không chủ động yêu cầu muốn giết hắn a. Hắn cái chết, đủ để chứng minh ta cùng hắn là trong sạch a. Chỉ cần hắn chết, liền có thể chứng minh ta cùng hắn ở giữa đồng thời không liên quan. Chính là trong sạch, đã như vậy, cái kia khẩu cung của hắn liền có thể chứng minh nói tới làm thật. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Liền Lý Mặc Quân lúc này cũng mừng rỡ nói. Là, Ô Phó Minh chủ nếu nói Thanh La cùng người này thông đồng một mạch để hãm hại Hằng Châu Minh. Nếu bọn hắn là quan hệ hợp tác, cái kia Lâm Bạch liền sẽ không chủ động yêu cầu diệt sát người này a. Giờ phút này Lâm Bạch chủ động yêu cầu đem người này giết. Vừa vặn có thể chứng minh Lâm Bạch cùng hắn ở giữa chính là trong sạch quan hệ. Như vậy Ô Phó Minh chủ nói tới Thanh La cùng người này cấu kết chính là vu oan. Người này lời chứng cũng có thể tin tưởng. Người tới, đem người này đánh vào hình phạt đường. Lấy phản bội tông môn tội. Rút hồn luyện phách, hồn phi phách tán. Lý Mặc Quân phất ống tay áo một cái. Vĩnh Hằng Cung bên ngoài liền đi ra hai vị trưởng lão. Muốn đem người này mang đi. Hết chương.